Tu La Vũ Thần, chương 1169, một trận chiến sinh tử. Góc truyện audio.com, .o0o, converter, tiểu quy, cái gì, Vũ Hóa Tông Tông Chủ chi nữ Bạch Nhược Trần, hay là chính là nghe đồn chung vị kia, xinh đẹp thiên tiên, còn tuổi nhỏ, đã có được ngũ phẩm Vũ Vương Tu Vi kỳ nữ tử. Nghe được Long Thần giật trong lời nói sau, vây xem người lại lần nữa chấn động, bất quá cũng rốt cục hiểu được, vì sao ngày đó Tu La Bộ đá cửa Long Hổ Bộ thời điểm. Long Thần giật sẽ xuất hiện, mà hiện nay Tham Tinh Bộ đến Tu La Bộ đá cửa. Vũ Hóa Bộ lại sẽ hưng sư động chúng, nguyên lai không chỉ Long Hổ Bộ có Tham Tinh Bộ này hậu trường chỗ dựa. Tu La Bộ lại có Vũ Hóa Bộ chỗ dựa. Long Thần giật, ngươi thật đúng là đủ kiêu ngạo. Hay là thật sự cảm thấy, ta Tham Tinh quan không người, sợ ngươi Vũ Hóa Bộ hay sao, ai có thể từng muốn. Đúng lúc này lại có một đạo thanh âm truyền đến, định mắt quan vọng, mọi người không khỏi lại lần nữa chấn động, bởi vì nhất đạo thân ảnh xuất hiện, vị này tuy là một người, nhưng cánh tay trên lại đội Vấn Thiên Bộ phù hiệu tay áo. Vấn Thiên Bộ, kia nhưng là được xưng Thanh Mộc Sơn mạnh nhất phân bộ. Nguyên Thanh sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy vị này người tới, Lôi Diệu cũng là khuôn mặt khẽ biến, thái độ rất là hiền lành hỏi, bởi vì này vị đúng là Nguyên Thanh. Nguyên Thanh, hắn đó là Tham Tinh quan vị kia thiên tài. Nguyên Thanh, nghe được Lôi Diệu trong lời nói sau, vây xem người đều là vẻ mặt đại biến, nhìn về phía Nguyên Thanh ánh mắt tràn ngập kinh diễm, dù sao Nguyên Thanh tên ở toàn bộ Thanh Mộc Sơn nội đã sớm truyền khắp. Tất cả mọi người biết, đó là một cái phi thường lợi hại yêu nghiệt, thậm chí mới có thể kế thừa Thanh Mộc Sơn trưởng giáo vị tồn tại. Tiền đồ không thể số lượng siêu cấp thiên tài. Lôi sư huynh, tuy rằng ta Nguyên Thanh gia nhập Vấn Thiên Bộ, nhưng ta lại như trước là Tham Tinh quan người. Hiện nay có người dám ở ta Tham Tinh quan xúc phạm người có quyền thế. Ta Nguyên Thanh tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hôm nay, chúng ta sư huynh đệ liền kề vai chiến đấu, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, dám cùng ta Tham Tinh quan là địch, na hội là cái gì dạng kết cục, Nguyên Thanh lời thề son sắt nói. Ha ha, tốt, Nguyên Thanh sư đệ quả nhiên là có tình có nghĩa, một khi đã như vậy. Kia hôm nay chúng ta liền thống khoái tranh tài một lần. Này Tu La Bộ, ta tất nhiên san bằng. Thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, mà nghe được Nguyên Thanh trong lời nói sau. Lôi Diệu cũng là khí thế lớn trướng. Dù sao Nguyên Thanh phía sau là Vấn Thiên Bộ, nếu là Nguyên Thanh xuất hiện cái gì không hay xảy ra, Vấn Thiên Bộ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nói, Vũ Hóa Bộ xác thực rất mạnh. Nhưng là Lôi Diệu rất rõ ràng, nếu là lấy Vũ Hóa Bộ cùng Vấn Thiên Bộ so với, kia Vũ Hóa Bộ cũng là bất nhập lưu, dù sao Vấn Thiên Bộ mạnh nhất tên, có thể đều không phải là tin đồn vô căn cứ, mà được công nhận, cho nên, chỉ cần nghĩ đến Vấn Thiên Bộ khả năng sẽ làm bọn họ hậu thuẫn. Hắn tự tin tràn đầy, Long Thần giật, ngươi nghe được ta Lôi sư huynh trong lời nói sao? Mặc kệ ngươi Vũ Hóa Bộ cùng Tu La Bộ là quan hệ như thế nào. Nhưng nếu các ngươi muốn ngăn trở chúng ta trong lời nói, chúng ta không ngại cùng ngươi Vũ Hóa Bộ một trận chiến. Hiện tại ta liền hỏi ngươi, chuyện này, ngươi đến tột cùng là quản, vẫn là mặc kệ. Nguyên Thanh nhìn về phía Long Thần Giật, hắn thái độ rất là ác liệt, thực lực xả yếu cho Long Thần Giật hắn. Không chỉ có như là cùng Long Thần Giật cùng ngồi cùng ăn. Lại một bộ không làm Long Thần Giật đặt ở trong mắt bộ dáng. Đại ca, làm sao bây giờ, kia Nguyên Thanh cũng đến đây. Hắn không chỉ có là một cái tiềm lực vô hạn thiên tài. Lại Vấn Thiên Bộ phi thường xem người tốt. Chúng ta không thể thương hắn a. Nhìn thấy Nguyên Thanh sau, Long Thần Phục trở nên có chút khiếp đảm. Bắt đầu lặng lẽ khuyên giải chính mình đại ca, không cần tái chõ mõm vào, đại đương gia, thần phục nói có đạo lý a, kia Nguyên Thanh không phải người bình thường. Nếu là bị thương hắn, Vấn Thiên Bộ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chúng ta không thể trêu vào Vấn Thiên Bộ a, cùng lúc đó. Vũ Hóa Bộ nhị đương ra mạnh trấn tòa, cũng là truyền âm khuyên nhủ. Này, mà nghe được hai người trong lời nói sau, Long Thần Giật cũng là lâm vào lưỡng nan nơi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời Nguyên Thanh. Hừ, mà nhìn Long Thần Giật, bị chính mình một câu, làm cho được yêu thích sắc đều thay đổi. Nguyên Thanh còn lại là hừ lạnh một tiếng, theo sau trên mặt thoát ra đắc ý tươi cười. Thật là lợi hại, này Nguyên Thanh không hổ là có thể gây ra viễn cổ tiên châm. Hơn nữa đoạt được soái kỳ yêu nghiệt, thế nhưng ngay cả Long Thần Giật cũng sợ hắn. Này cổ khí thế, quả nhiên là không giống tầm thường a, này một màn. Ở đây rất nhiều người đều thấy được, Vũ Hóa Bộ sĩ khí thấp bí ẩn, Tham Tinh Bộ sĩ khí lớn trướng, mà vây xem người, tắc càng ngày càng cảm thấy, Nguyên Thanh thực lực rất cao. Nếu không thể ngay cả Long Thần Giật, cũng sẽ như vậy do dự. Long Sư Huynh, hảo ý của ngươi Sở Phong tâm lĩnh. Bất quá chuyện này, nếu nhân ta dựng lên, vậy từ ta tự mình xử lý đi. Ngay tại Long Thần Giật lâm vào lưỡng nan hết sức, một đạo thanh âm, đột nhiên tự Tu La Bộ đại điện bên trong truyền đến. Theo sát sau đó, nhất đạo thân ảnh nổ bắn ra mà ra, đi tới phía chân trời phía trên. Mà vị này không phải người khác, đúng là Sở Phong, nhị phẩm Vũ Vương, hay là, hắn đó là Tu La Bộ đương gia, vị kia xuất từ Nam Lâm yêu nghiệt, Sở Phong, mà nhìn thấy Sở Phong sau, tất cả mọi người bắt đầu đoán khởi thân phận của hắn. Tuy nói Sở Phong vừa mới thành danh, có chút người cảm thấy hắn quá mức kiêu ngạo, nhưng không thể nghi ngờ là, vẫn là có rất nhiều người bội phục hắn làm những chuyện như vậy tích. Ngươi chính là Tu La Bộ đương gia, Sở Phong, giờ khắc này, Lôi Diệu cũng là mãn nén giận ý chất vấn đạo. À, ngươi nếu không biết ta, có thể hỏi ngươi bên cạnh cái kia, hắn khẳng định nhận thức ta. Sở Phong thong dong cười, liền nhìn về phía Lôi Diệu bên cạnh Nguyên Thanh, bất quá nhìn về phía Nguyên Thanh là lúc, đã có vài phần khiêu khích ý, Sở Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn đến Sở Phong, Nguyên Thanh liền nhớ tới ngày đó ở nhiệm vụ quảng trường. Bị Ngụy Trường lão phê bình thời điểm, nội tâm lửa giận, giống như bùng nổ hỏa sơn bình thường. Hận không thể hiện tại đã đem Sở Phong bầm thây vạn đoạn. Lấy tiết trong lòng mối hận, yêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hay là ngươi không phải đến đá cửa, mà là muốn tới giết ta sao? Vô duyên vô cớ, liền sát đồng môn, Nguyên Thanh, ngươi thật đúng là đủ điều hoa. Ngươi như vậy điều, Thanh Mộc Sơn các trưởng lão, đều biết đạo sao, Sở Phong châm chọc nói. Ngươi, mà nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Nguyên Thanh lại khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn đột nhiên phát hiện, giống như mỗi lần gặp được Sở Phong, hắn đều đã chiếm cư hạ phong, bị đối phương tức giận đến không nhẹ. Sở Phong, ngươi đừng vội trình miệng lưỡi lợi hại, vì nói chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi làm việc cũng không tránh khỏi quá mức bất cận nhân tình. Thân là đồng môn, thế nhưng đổi tận giết tuyệt, muốn làm cho Long Hổ Bộ hoàn toàn tan rã. Hôm nay ngươi nếu không cho một cái cách nói, chúng ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Gặp Nguyên Thanh đối thoại chịu thiệt, Lôi Diệu vội vàng mở miệng cứu cửa. Lôi Diệu, nói như vậy, ngươi là đến thay Long Hổ Bộ xuất đầu. Sở Phong hỏi, là lại như thế nào? Lôi Diệu thản nhiên tướng nhận thức, một bộ chút không làm Sở Phong đặt ở trong mắt bộ dáng. À, Sở Phong cười nhẹ, theo sau nói, không bằng gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Thay người xuất đầu cũng là muốn có bản lĩnh, ngươi có bổn sự này sao? Ta không bổn sự này. Sẽ không sẽ đến ở đây. Sở Phong ngươi hiện tại nhận sai còn kịp. Nếu không liền đừng trách ta không khách khí. Lôi Diệu tức giận nói. Tốt, ngươi đã thái độ như thế thành khẩn. Thề sống chết cũng muốn thay Long Hổ Bộ xuất đầu. Ta đây liền thành toàn cùng ngươi. Tam ngày sau, Thanh Mộc Sơn nội, viễn cổ tiên trì, ta cùng với ngươi Lôi Diệu sinh tử một trận chiến. Ngươi có dám đến? Sở Phong nói. Cái gì? Sinh tử một trận chiến, mà nghe được Sở Phong lời này, đừng nói là Lôi Diệu. Cơ hồ ở đây người, trừ bỏ Sở Phong ngoại, đều là khuôn mặt đại biến. khiếp sợ không thôi. Cách chương.